Kiếp Thiên Vận, chương 887, Thủ Hộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta triệu hoán tiên quan tật hành, sau đó mở ra điện thoại hướng dẫn, nhìn lướt qua chung quanh tường tận bản đồ. Nhìn xem có hay không hồ nước cùng khe núi loại hình địa phương. Bất quá bởi vì bản đồ không tỉ mỉ, ta cuối cùng vẫn là từ bỏ lấy bản đồ tới xác định vị trí. Chỉ có thể dựa theo Tống Uyển Nghi tính ra, dọc theo phương Bắc tiến lên. Tiên quan tật hành trực tiếp liền bay lên lướt qua rất nhiều chướng ngại. Ở trong màn đêm phi nhanh, ngẫu nhiên gặp được dãy núi cùng dòng suối nhỏ như dẫm trên đất bằng. Tốc độ rất nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạch nước ngầm cửa ra vào không qua hồ nước cùng dòng suối. Sơn động loại hình địa phương, bay xem trọng đến xa, cũng không về phần tìm không thấy. Nhưng mà chúng ta đến nhanh lúc rạng sáng, vẫn cứ không có tìm được Huyết Vân Quan tung tích. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra không rõ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân, nếu không triệu hoán Giang Hàn đi, chí ít có thể xác định ra Vương Yên vị trí. Tống Uyển Nghi đề nghị nói. Dù sao đuổi xa như vậy, lại như cũ không có phát giác được Vương Yên khí tức. Chủ nhân tìm không thấy quỷ, ngược lại là chuyện lạ. Quỷ khí âm khí không thể tiết lộ mà ra. Chúng ta tra tìm không đến bọn họ vị trí. Tất nhiên là cấp tiên khí thôn phệ. Bọn họ hẳn là còn trong lòng đất dòng sông bên trong. Ta quả quyết nói. Nhưng này tiên hà cũng không thể khóa tỉnh a, hiện tại cũng nhanh muốn ra tỉnh giới. Còn không bằng quay đầu đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Yên bất tử bất diệt. Huyết Vân Quan bản thể còn tại ta chỗ này. Cho nên ta ngược lại cũng không sợ Vương Yên xảy ra vấn đề gì. Chỉ là sợ hai cái hài tử cấp Lý Phá Hiểu lại đuổi trở về mà thôi. Nếu như Lý Phá Hiểu tứ tượng cảnh, ta có lẽ cùng hắn đánh nhau. Chỉ sợ tránh không được lưỡng bại câu thương. Triệu hoán Giang Hàn. Giang Hàn toàn thân đều là kiếm thương. Cơ hồ là tàn hồn trạng thái. Bỗng nhiên xuất hiện tại chúng ta trước mắt thời điểm. Là còn tại đào mệnh trạng thái. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Hàn đột nhiên xuất hiện tại giữa đất trống lúc. Lập tức hét to một tiếng. Nhìn thấy ta mới đưa khẩu khí. Chủ công, nhanh, mau trở về. Yên Nhi lại cấp chạy về Càn Khôn đảo bên trong. Này Lý Phá Hiểu quả thực là tên điên. Làm sao vậy? Ta lập tức mệnh lệnh tiên quan tật hành hướng trở về. Vương Yên bằng vào Huyết Vân Quan khí tức. Cũng không chống được bao lâu. Chỉ có thể chờ đợi ta tới gấp rút tiếp viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi như vậy, dày vò nửa đêm, ta mới trở lại Càn Khôn đảo Tiên Sơn. Tại cảm ứng tiên linh khí về sau, ta mệnh lệnh tiên quan tật hành hướng hậu sơn bên kia bay đi. Cuối cùng rốt cuộc tại khe núi bên trong phát hiện một ngụm sơn tuyền tuôn ra. Ta theo con suối nơi vào sông, trực tiếp tránh nước hướng trước đó Càn Khôn đảo dưới mặt đất hang động đá vôi bơi đi. Là Yên Nhi khí tức, giống như ngay ở phía trước. Giang Hàn lớn tiếng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân ngàn vạn cẩn thận. Tống Uyển Nghi cũng lên tiếng kinh hô. Ta trong lòng siết chặt, nhưng vẫn kiên trì nghênh đón tiếp lấy. Kết quả ngoài ý liệu là, chỉ có Yên Nhi ngồi tại Huyết Vân Quan bên trên, theo mặt nước bên trên lắc lư tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên Nhi, Lý Phá Hiểu đâu? Ta vội vàng hỏi, nhìn Vương Yên giờ phút này mặc dù có chút chật vật. Nhưng tựa hồ không có việc gì. Bởi vì nàng chỉ là lộ ra mê hoặc biểu tình mà thôi. Ta không biết, vừa rồi hắn đột nhiên nổi điên. Sau đó liền hướng đằng sau trốn. Ta không biết làm sao bây giờ tốt. liền hướng một phương hướng khác thoát đi. Cuối cùng đến nơi này. Yên Nhi mơ hồ tự thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ăn ngũ hành phi thăng đan. Tăng thêm tự thân thực cốt. Sống đến bây giờ đã là cực hạn. Hắn không nghĩ cứ thế mà chết đi. Đương nhiên chỉ có thể là rời đi. Hắn biết ta sẽ không giết hai cái hài tử. Bởi vậy rời đi. Nhưng đằng sau tất nhiên liên tục không ngừng tới quấy rối ta thiên nhất đạo. Ai, nhưng cái này lại có biện pháp nào? Đã lựa chọn đi con đường này. Coi như lẫn nhau không hiểu. Lẫn nhau căm hận, cũng không thể đã vì đó. Ta có chút thất lạc. Càn khôn đạo cũng không phải tội ác tày trời. Vẻn vẹn cách làm thượng khiếm khuyết nhân tính mà thôi. Ta theo căn nguyên nơi đi giải quyết. Tự nhiên là vô cùng thống khổ. Nhưng nếu là chặt đứt căn nguyên của nó, về sau đâu còn sẽ còn có như vậy bi kịch xuất hiện. Chủ nhân, rất nhiều bi kịch kỳ thật chính là từ dạng này cuồng nhiệt bên trong xuất hiện. Trước đó cảm thấy anh hùng, đại nghĩa, kỳ thực lại hại người hại mình. Hai cái hài tử đều là người sống sờ sờ. 7-8 tuổi không đến. Hiểu được cái gì? Chỉ cần cùng bọn hắn không ngừng tẩy đi nguyên bản giá trị quan. Bọn họ vì trừ ma vệ đạo, dứt khoát chết đi cũng không thành vấn đề. Nhân tính mặc dù bản thiện, nhưng hậu thiên hình thành lại khó tránh khỏi ảnh hưởng cả đời. Đều chẳng qua là bi kịch người bị hại mà thôi. Tống Uyển Nghi nói xong, sờ sờ Vương Yên đầu. Nhắc nhở năm đó ta Vương gia giống nhau là như vậy tẩy não đứa nhỏ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ công, sao phải xoắn suýt việc này? Ta xem ra, không diệt càn khôn đạo đều được rồi. Ngươi là đạo môn khôi thủ. Kỷ luật nghiêm minh, trên làm dưới theo, mới có thể thượng chính sống lưng. Hạ lập ngạo cốt, bằng không ai về sau nhìn thấy ngươi. Không được chỉ vào sống lưng của ngươi xương nói ngươi người này chính là nhu nhược. Chính là không quan tâm. Đạo môn cũng sẽ được chăng hay chớ. Cảm thấy chuyện xấu chỉ cần không cho phát hiện. Liền chẳng có chuyện gì. Người kiểu này gian thảm sự. Đồng dạng sẽ còn phát sinh. Tưởng tượng năm đó Vương gia sự tình. Chính là không theo căn nguyên giải quyết. Mới làm hại Yên Nhi như vậy. Cho nên ta nhìn càn khôn đạo liền phiền. Giang Hàn nghênh ngang nói. Thượng chính sống lưng. Hạ lập ngạo cốt. Nghĩ không ra ngươi còn có thể nói ra như vậy có thâm ý nói đến. Được rồi. Dù sao cũng là bằng hữu một trận. Ta không thể đi xuống sát thủ. Lại xem chính bọn hắn tạo hóa. Hơn nữa diệt sát càn khôn đạo sự tình. Cũng cần toàn bộ đạo môn tới đôn đốc. Lại hành lại nói, ta thở dài nói, Giang Hàn đã từng là mãnh tướng, mang qua người nhiều biết bao nhiêu, biết như thế nào dẫn đạo thủ hạ chính trực quan niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về tới đất bằng, ta đem hai cái hài tử để xuống, cũng thu hồi huyết vân quan, đối mặt hai cái đã mộng hài tử, ta trong lòng nhiều có áy náy, ta gọi Hạ Nhất Thiên. Tứ phương đạo môn minh chủ, thống lĩnh hết thảy đạo môn, bao quát các ngươi càn khôn đạo. Không biết các ngươi có biết hay không? Ngươi gạt chúng ta, ngươi là người xấu, ngươi bên cạnh đều là quỷ. Chúng ta đều thấy được. Lý Linh Tiên nơm nớp lo sợ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Hàn bọn họ đều đã thành quỷ tiên. Thực thể hóa rất bình thường. Chính là cùng người đồng dạng đi trên đường đều vô sự. Không sai, ta đã từng là quỷ đạo xuất thân. Cùng các ngươi càn khôn đạo đã từng như nước với lửa. Ta không có giấu giếm. Càn khôn đạo cùng ta chuyện. Cơ hồ đạo môn đều biết. Đã không còn gì để nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đừng lại nói với chúng ta. Đã như nước với lửa. Liền giết chúng ta. Lý Thần Phi đứa nhỏ này ngược lại là quật cường. Thần Phi, nhưng ta không muốn chết làm sao bây giờ? Lý Linh Tiên nhát gan nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, Lý Linh Tiên, chúng ta tức vào càn khôn đạo. Sinh là càn khôn đạo người. Chết chính là càn khôn đạo kiếm hồn. Lý Thần Phi phẫn nộ quát. Hai mắt chăm chú nhìn chính mình muội muội. Các ngươi là song bào thai a. Ta cũng không vì hai hài tử đối thoại mà thay đổi. Trực tiếp chỉ ra vấn đề chủ yếu. Bởi vì hai đứa bé này đều rất giống. Vô luận là hình dạng, thân cao, đều thanh tú đến không được. Liền lông mày độ cao, biểu tình biến hóa đều là giống nhau. Chỉ là nữ hài tính tình nhuyễn một ít. Nam hài tử vẫn luôn đảm nhiệm bảo hộ nàng nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta, Lý Linh Tiên còn muốn giải thích. Kết quả trực tiếp cấp Lý Thần Phi ánh mắt ngăn lại. Ta là Lý Thần Phi. Nàng là Lý Tiên Linh. Là đạo chủ cùng kiếm nô quan hệ. Cùng ngươi nói không giống nhau. Kiếm nô, nô là cái gì? Nô lệ, kiếm nô lại là cái gì? Kiếm nô lệ, vậy ta hỏi ngươi, có nhất thiên, người tiên linh vì ngươi mà chết, người thương không thương tâm. Ta lẳng lặng nhìn hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta, nguyên bản kiên cường Lý Thần Gió lúc này mềm nhũn ra. Mà Lý Linh Tiên chẳng biết tại sao. Lâm vào trong sự sợ hãi. Ta đã từng thấy qua một cái càn khôn đạo tiền bối đem hắn kiếm nô hại chết, luyện chế thành kiếm hoàn, dùng để cùng ta quyết đấu. Vậy ta hỏi ngươi, Lý Thần Phi, ngươi sẽ hại chết ngươi muội muội Lý Tiên Linh, đem nàng làm công cụ của ngươi, cầm đi hàng ma vệ đạo a? Ta chăm chú nhìn hai cái hài tử, không khỏi liền nghĩ tới tiên môn một trận chiến. Khi đó Lý Sơn Hà, cỡ nào ác độc vô sỉ. Càn khôn đạo ấn tượng, cũng là ngày đó đổ sụp. Nguyên lai, bọn họ cũng không phải là chính nghĩa hóa thân. Kia mặt nạ lưng phía sau, đồng dạng dữ tợn không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì là kiếm hoàn? Sư phụ lại không nói cho ta. Chấm. Lý Thần Phi đột nhiên tò mò. Tiểu hài tử không hiểu, kiểu gì cũng sẽ muốn đi biết. Lý Thần Phi quả nhiên không biết. Ta trong lòng ám đạo. Sau đó nhìn về phía Lý Linh Tiên, phát hiện này tiểu nữ hài đã lóe lên một tia sợ hãi. Xem ra Lý Đoạn Nguyệt đã không kịp chờ đợi đem chuyện này tất cả đều nói cho đứa nhỏ này. Đã nàng biết, kia toàn bộ sự tình cũng rất dễ dàng giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không thể nói. Ta cái gì cũng không thể nói. Không nên ép ta. Chấm. Lý Linh Tiên thấy ta nhìn nàng, lập tức bịt lấy lỗ tai ngồi xổm xuống. Cử chỉ này làm Lý Thần Phi kinh ngạc nhìn. Sau đó đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng ta. Bọn nhỏ, các ngươi yên tâm đi. Ta làm tứ phương đạo môn lãnh tụ, tuyệt sẽ không để các ngươi bất kỳ một cái nào chết đi. Đạo chủ, kiếm nô sự tình, liền tuyệt ở các ngươi thế hệ này đi. Đi theo thúc thúc đi, hết thảy đều sẽ bình an vô sự. Ta nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp, giải quyết kiếm hoàn sự tình. Đương nhiên, nếu như các ngươi lựa chọn trở lại càn khôn đạo, Linh Tiên sẽ chết, mà ngươi Lý Thần Gió cả đời đều sẽ lâm vào tự trách cùng trong ngượng ngùng. Đến lúc đó, cho dù ngươi vô địch thiên hạ, vô số đạo trích yêu ma đều chết tại ngươi tay, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ có thể trả trở về Linh Tiên a? Ta sờ sờ Lý Linh Tiên đầu, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì là kiếm hoàn? Sư phụ lại không nói cho ta. Chấm. Lý Thần Phi đột nhiên tò mò. Tiểu hài tử không hiểu, kiểu gì cũng sẽ muốn đi biết. Ta trong lòng ám đạo Lý Thần Gió quả nhiên không biết. Sau đó nhìn về phía Lý Linh Tiên, phát hiện này tiểu nữ hài mặt bên trên đã lóe lên một tia sợ hãi. Xem ra Lý Đoạn Nguyệt sớm không kịp chờ đợi đem chuyện này tất cả đều nói cho đứa nhỏ này. Đã nàng biết, kia toàn bộ sự tình cũng rất dễ dàng giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phá Hiểu trời sinh liền quật cường. Lý Đoạn Nguyệt cũng có được rất mạnh tự tôn. Nhưng hai cái hài tử vô luận thân phận cùng tao ngộ, đều cùng Lý Phá Hiểu, Lý Đoạn Nguyệt không giống nhau. Bọn họ là song bào thai. Một cái tính tình mặc dù bướng bỉnh, nhưng bởi vì muội muội lại có thể vứt bỏ hết thảy cố chấp, lấy thủ hộ làm quan trọng trách. Ta tiện tay bày ra mấy cái xinh đẹp pháp thuật, lập tức ổn định hai cái hài tử tâm tư. Dù sao bất luận nhìn thế nào, ta đều so có vẻ bệnh Lý Phá Hiểu cường rất nhiều. Dù sao hai đứa bé này không phải địa tiên, tùy ý làm điểm ngộ đạo kỳ pháp thuật, bọn họ còn nhìn hiểu. Địa tiên pháp thuật liền cái gì đều nhìn không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thúc thúc, người đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào nha? Chúng ta như vậy đằng vân giá vũ, cùng Tôn Ngộ Không bổ nhào mây đồng dạng chơi vui. Ta không nghĩ cứ như vậy kết thúc đâu. Trải qua nửa ngày bôn tập, Lý Thần Gió ngồi tại tiên quan tật hành bên trên. Đối với ta cũng không như vậy bài xích. Tại bọn họ mắt bên trong, tiên quan tật hành chính là một đoàn mây mà thôi. Mà ta là có thể dẫn bọn hắn bay lên trời thần tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản chương xong. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.